Mà thế chi pháo hôi trọng sinh, tác giả, Đại Trùy Ba, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, 119, Dê béo, Âu Dương giận cực phản cười, thực hảo, hắn đảo muốn nhìn đến tột cùng ai là dê béo. Này vẫn là Âu Dương lần thứ ba có loại này mãnh liệt đến như thế nào cũng ngăn không được sát ý. Lần đầu tiên là ở Xanh Hóa bọn họ huynh đệ bị phản bội khi. Lần thứ hai là bị quan tiến thành phố di căn cứ ngầm phòng thí nghiệm. Bị coi như vật thí nghiệm khi. Lần thứ ba chính là hiện tại. Tô Sướng không xuống xe. Bất quá dị năng giả trong đội mấy chục cá nhân đều lại đây. Cùng Âu Dương, Quân Gia Thành một chữ bài khai đứng ở đoàn xe đằng trước. Nha, nguyên lai là thỉnh không ít lính đánh thuê. Tự tin 10 phần A. Cầm đầu nam nhân ngữ khí khoa trương trêu đùa, bên cạnh các tiểu đệ một hống mà cười, tới lại nhiều người còn không phải lão đại ngài một ngón tay đầu là có thể giải quyết. Lão đại, đợi chút cần phải phân chúng ta vài người, mới vừa khai cũng chưa đến phiên ta, những người đó liền tử tuyệt kia tự cao tự đại thái độ làm một chúng bốn ngũ cấp trong lòng cao. Thủ cười lạnh, đặc biệt là Âu Dương cùng Uông Gia Thành. Bọn họ áp chế thực lực đối phương nhìn không ra tới. Nhưng bọn họ lại rõ ràng nhìn ra thực lực của đối phương. Đại bộ phận đều chỉ là một vài cấp, chỉ có lão đại cường điểm, là cái tứ cấp hậu kỳ dị năng giả. Tứ cấp hậu kỳ đối với rất nhiều người tới nói xác thật là cái rất mạnh cao thủ. Cũng trách không được bọn họ dám như vậy kiêu ngạo, sợ là trước đây đều mọi việc đều thuận lợi đi. Đáng tiếc. Hôm nay gặp gỡ bọn họ, ta nói cho các ngươi, chúng ta lão đại chính là tứ cấp hậu kỳ cao thủ. Các ngươi thông minh lập tức đem vật tư toàn cho ta giao ra đây. Chúng ta lão đại tâm tình tốt lời nói không chừng sẽ thưởng các ngươi cái toàn thây. Bằng không, trong đó một tiểu đệ muốn ở lão đại trước mặt biểu hiện một phen. Nhảy nhót tiến lên vài bước, chỉ vào Âu Dương cùng Uông Gia Thành càn rỡ kêu gào. Bất quá lời nói mới nói đến một nửa liền đột nhiên im bặt. Cầm đầu cường đạo đầu lĩnh rất là bất mãn, cảm thấy bị yếu đi thế. Hướng bên cạnh tiểu đệ xử cái âm ngoan ánh mắt, tiểu đệ lập tức qua đi hung hăng đẩy đem kêu gào nam nhân. Người câm có phải hay không? Lời nói, cáo mượn oai hùm răn dậy biến thành tiêm lệ kêu thảm thiết. Tiểu đệ đặt mông ngồi dưới đất. Bởi vì vừa mới kêu gào nam nhân đầu thế nhưng cùng thân thể phân ra. Mà lăn xuống trên mặt đất đầu thế nhưng còn duy trì đắc ý tươi sống biểu tình. Cầm đầu nam nhân cũng lộ ra hoảng sợ biểu tình. Bởi vì hắn từ đầu tới đuôi cũng chưa nhìn đến cái này tiểu đệ là chết như thế nào. Sờn tóc gáy sợ hãi từ bàn chân bò tới rồi lưng. Cầm đầu nam nhân lần đầu tiên có gặp được thiên địa sợ hãi cả mơ siêu hắn cái thứ nhất ý niệm chính là muốn chạy trốn, chính là không biết vì cái gì. Hai chân tựa như sinh căn giống nhau, rút bất động, sau đó hắn kinh tủng phát hiện, không chỉ là hai chân, chính là tay cùng thân thể đều nhúc nhích không được. Nam nhân mặt nháy mắt liền trắng, mà hắn sở dĩ vô pháp nhúc nhích, là bởi vì có Tô Sướng, Âu Dương. Quân Gia Thành ba cái ngũ cấp cao thủ đồng thời đối hắn tiến hành áp chế. Hiện tại thế đạo đã như vậy rối loạn, các ngươi đám cặn bã này thế nhưng còn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Chính là có các ngươi này đó bại hoại, nhân loại mới càng ngày càng ít, quả thực chết không đủ tích. Âu Dương trong tay rậm rạp dây nhỏ ở không trung điên cuồng loạn vũ. Rồi lại không có một cây thắt, theo cuối cùng một chữ rơi xuống. Rậm rạp tuyến hướng tới cường đạo đầu lĩnh bay vụt qua đi. Nháy mắt huyết nhục văng khắp nơi, trừ bỏ một viên hoàn chỉnh đầu, thân thể bị cắt số tròn ngàn khối thịt khối. Một đám tiểu đệ trơ mắt nhìn bọn họ cường đại nhất dựa vào liền ra tiếng cơ hội đều không có. Liền đã chết cái thấu triệt, hoảng sợ sau này bôn đào, lưu một cái người sống, mặt khác toàn giết. Âu Dương sắc mặt âm trầm nói. Trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết thẳng tới phía chân trời. Nơi xa cường đạo phát hiện bên này không thích hợp, muốn lái xe đào tàu, Quân Gia Thành như thế nào làm cho bọn họ như ý. Thú nhận bốn điều thật lớn Phong Long cuốn đem phía trước con đường lấp kín. Hướng đến mau một chiếc xe trực tiếp bị cuốn thượng không trung. Mặt khác chiếc xe vội vàng phanh xe, Mãnh đánh tay lái muốn trở về khai, bị mặt sau xe đụng phải, cùng nhau vọt vào Phong Long cuốn. Tránh được Phong Long cuốn lại cũng đã không có chạy trốn lộ. Bọn họ nơm nớp lo sợ xuống xe, quỳ trên mặt đất hướng chậm gì gì đánh xe lại đây đoàn người xin tha. Khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt nói bọn họ cũng là bị buộc. Đều là cường đạo đầu lĩnh bức bọn họ vì bảo mệnh mới không thể không đi theo cường đạo đầu lĩnh. Nhưng nhìn bọn họ bên cạnh kia đầy đất gãy chi, bị chém thành nhân côn lại bị chặn ngang chảm thành hai nửa một đống thi thể. Ai còn có thể tin vào bọn họ lý do thoái thác? Tha bọn họ, thật tha bọn họ, những cái đó chết ở bọn họ thân thể oan hồn hướng ai đi khóc lóc kể lể. Tô Sướng cùng Âu Dương cùng nhau động tay, Tô Sướng băng nhận đâm vào những người đó lồng ngực, Âu Dương tắc cắt đứt bọn họ cổ. Hỏa hệ dị năng giả đem những cái đó bị cường đạo hành hạ đến chết thi thể hỏa táng. Đừng cho bọn họ sau khi chết thi thể còn phải bị đạp hư. Đến nỗi bọn cường đạo thi thể, không ai quản, giết cường đạo, mọi người ánh mắt mới chuyển hướng cái kia duy nhất sống sót nam nhân. Nam nhân hơn 20 tuổi, diện mạo bình thường, thân cao cũng không cao, 1m7 tả hữu, lùn lùn gầy gầy thực không chớp mắt. Nhưng những người khác đều bị tàn nhẫn hành hạ đến chết. Liền như vậy một cái không chớp mắt nam nhân lông tóc chưa tổn hại bị đơn độc giữ lại. Việc này bản thân liền lộ ra khả nghi. Ngươi là người nào? Vì cái gì chỉ có ngươi không bị giết? Ngươi có phải hay không cùng bọn họ một đám? Âu Dương nheo lại mắt, ôm đồm nam nhân cổ áo đem người nhắc lên. Hắn thực hoài nghi người nam nhân này căn bản chính là cường đạo bên này người. Không đúng không đúng, ta không phải bọn họ một đám, ta là thương đội người, ta cũng là người bị hại a. Không tin ngươi xem, đây là ta trong căn cứ giấy thông hành, mặt trên có ta ảnh chụp. Nam nhân sắc mặt tái nhợt liên thanh kêu oan, ngươi không phải bọn họ một đám, bọn họ có thể chỉ lưu lại ngươi mệnh. Âu Dương cười lạnh, bởi vì ta mệnh so với bọn hắn đáng giá, ta là này chi thương đội lão bản nhi tử. Bọn họ muốn lấy ta đi uy hiếp ta ba lấy vật tư chuộc ta, nam nhân vội vàng hô to. Chỉ là khi nói chuyện hai mắt lập lòe tự do, Tô Sướng cùng Âu Dương ở Tử Thành đãi đã hơn một năm. Ra tới sau cũng không có gặp được quá như vậy sự. Bất quá nói thật nói dối vẫn là nhìn ra được tới. Âu Dương đem nam nhân hướng trên mặt đất một ném, sau đó một chân đạp lên nam nhân trên mặt, cười nhạo nói. Ngươi là đánh giá chúng ta hảo lừa gạt vẫn là chê ngươi chính mình mệnh quá dài. Dám ở ta trước mặt nói dối, sau đó Âu Dương làm người duy nhất lưu lại người sống cường đạo mang. Theo lại đây, ngươi tới nói, hắn là người nào, các ngươi vì cái gì giết những người khác chỉ để lại hắn. Cái kia cường đạo sớm bị dọa đến hồn phi phách tán. Lập tức đảo cây đậu giống nhau đem chân tướng nói ra. Nguyên lai người này là cái không gian dị năng giả. Mấy năm nay tới, theo thông tin thành lập, mạo hiểm thương đội cũng tùy theo phát triển lên. Rất nhiều đại đi thương vì song trọng bảo hiểm, trừ bỏ bên ngoài thượng thỉnh lính đánh thuê bảo hộ vật tư. Còn sẽ chuyên môn thỉnh thượng vừa đến hai cái không gian dị năng giả đem vật tư vận đến cái khác. Căn cứ buôn bán, trong không gian mới là chân chính quý trọng đồ vật. Trách không được những người khác đều giết, chỉ có người nam nhân này còn giữ, hẳn là muốn buộc nam nhân đem trong không gian vật tư lấy ra tới. Kia nam nhân không nghĩ tới bọn họ còn để lại cái người sống. Bị vạch trần thân phận, tức khắc không có tinh thần khí, Tạ Nguyên Hoa làm việc từ trước đến nay đều sẽ lưu một đường. Cho nên đối nam nhân nói chỉ cần hắn đem trong không gian vật tư đều lấy ra tới. Hắn sẽ xét cho hắn lưu một bộ phận, khuyên ngươi tốt nhất đừng nghĩ ra vẻ, bằng không ta làm ngươi mang theo ngươi trong không gian vật tư cùng đi thấy Diêm La Vương Âu. Dương cười giữ tợn uy hiếp, nam nhân tuy rằng bị Âu Dương uy hiếp sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. nhưng trong lòng lại vẫn là không muốn thành thành thật thật đem đồ vật toàn lấy ra tới. Trước mắt chính là thủ đô căn cứ cũng chỉ có thể thí nghiệm ra hay không có không gian dụng cụ. Còn không có thể thí nghiệm trong không gian hay không còn để lại cái khác vật tư dụng cụ. Hắn tàng một bộ phận, chết cắn không có, bọn họ lại có thể lấy hắn thế nào? Đáng tiếc này bán tính như ý còn không có khai hỏa. Uông Gia Thành liền ở bên bổ sung nói, đi thương phàm là thỉnh không gian dị năng giả cùng đội. Đều sẽ ở không gian dị năng giả trên người phóng 2 phân trong không gian sở hữu hàng hóa minh tế. Danh sách, trên người của ngươi hẳn là cũng có danh sách đi, đem ngươi trong không gian danh sách lấy ra tới, sau đó đem vật tư nhất nhất lấy ra. Nếu là đối chiếu đơn tử chúng ta phát hiện ngươi có điều tư tàng. Nam nhân tức khắc suy sụp mặt, hắn chính là bởi vì cho rằng những người này không thông hành tình mới dám khác khởi tâm tư. Cái này bị sốc đế, nơi nào còn dám tàng, tính, có thể bắt được một ít tổng so mệnh ném cái gì cũng lấy không được cường. Nam nhân chỉ có thể ở trong lòng như vậy an ủi chính mình. Sau đó không tình nguyện đem kia 2 phân cái quá một cái con dấu danh sách lấy ra tới đưa cho ta. Nguyên Hoa, mấy người lấy quá danh sách vừa thấy, tức khắc liền minh bạch, trách không được nam nhân không muốn lấy ra tới. Nguyên lai trong không gian trang đều là súng ống, còn có loại tử cùng một bộ phận nhỏ dùng đóng băng lên mới mẻ thịt cùng trái cây rau dưa. Này một đám vật tư nếu là giấu đi chính mình dùng. Đủ hắn có tư có vị quá cả đời, không nghĩ tới vì dân trừ hại còn có thể phát bút tiền của phi nghĩa. Xem ra mấy ngày nay lại có thể thêm cơ mơ siêu tô sướng nhìn đầy đất thi thể. Tươi cười hỗn loạn nói không nên lời phức tạp. Uông Gia Thành vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhân cha như vậy tóm lại là số ít Tạ Nguyên Hoa chỉ chừa một phen phòng thân súng lục cấp cái. Kia không gian dị năng giả, liền khẩu súng giới đều thu, mới mẻ trái cây rau dưa cùng hạt giống cũng thu, thịt nhưng thật ra toàn để lại cho nam nhân kia, rốt cuộc có gì văn lâm ở, mới mẻ thịt đối bọn họ mà nói lực hấp dẫn cũng không lớn. Nam nhân tuy rằng đau mình không thôi, nhưng ngẫm lại dư lại những cái đó mới mẻ thịt bán đi kiếm cũng đủ hắn 7-8 năm ăn uống không lo. Lại có thể bị an toàn đưa đến căn cứ, trong lòng hào quá không ít, khẩu súng giới cùng thịt đều trang thượng những cái đó đoạt phỉ trên xe sau. Lại đè nặng lưu lại người sống cái kia đoạt phỉ đi bọn họ căn cứ địa. Căn cứ địa bên trong đại bộ phận đều là nhất cấp dị năng giả. Không có gì sức chống cự, Tạ Nguyên Hoa trực tiếp một đạo lôi đi xuống, đem đại môn cấp bổ ra, bên trong người liền hoảng sợ, cùng ruồi nhặng không đầu dường như kinh hoàng thất thố khắp nơi chạy tứ tán. Kết quả đương nhiên là một cái không lậu đều bị bắt trở về. Theo sau, Trương Lễ ở một cái kho hàng tìm được rồi hơn 20 cái nữ nhân. Này đó nữ nhân đều là bị trảo trở về. Đại bộ phận tinh thần đã không quá bình thường, cái kia dọa nước tiểu cường đạo lắp bắp nói, bọn họ lão đại quy củ là chỉ chừa nữ nhân, mặt khác bất luận già trẻ đều giết sạch, mà nữ nhân trừ bỏ lão đại coi trọng, cái khác nữ nhân đều là bọn họ cùng chung, sinh hạ hài tử, có dị năng liền bồi dưỡng, không dị năng, nam anh giết nấu thịt ăn, bọn họ đầu đầu yêu nhất ăn chính là trẻ con thịt. Nói là sạch sẽ nhất nhất nộn, nữ anh liền lưu trữ về sau hoặc bán hoặc chính mình chơi. Chính là tính tình không tồi Trương Lễ nghe xong đều hận không thể đem kia đã chết cường đạo đầu. Lĩnh lấy ra tới quất xác, như vậy xúc vật chính là lại sát 100 lần đều không ngại nhiều. Bên kia đi lục soát cường đạo đầu lĩnh phòng ở Tạ Nguyên Hoa cùng Lôi Trì cũng bị điểm kinh. Bọn họ ở cửa thời điểm liền nghe được chút động tĩnh. Còn tưởng rằng bên trong có tình huống như thế nào, kết quả một đá văng ra môn lại nhìn đến 3 cái xích quả quả nữ nhân. Bị dây thừng buộc chặt tứ chi treo ở phòng khách, 2 chân đối với đại môn thành đại V tự hình mở ra. Trước sau tư mật chỗ đều tắc đều ở kịch liệt chấn động giả. 3 nữ nhân trên người tất cả đều là vết thương, có tiên thương, có ứ thanh còn có bị phỏng, rậm rạp. Đặc biệt là bộ ngực còn có phần bên trong đùi phụ cận. Ba nữ nhân nhìn đến một đám người tiến vào, đều cảm thấy thẹn nan kham tới rồi cực điểm, nhưng mà bị thân thể lại vô pháp khống chế có phản ứng. Chỉ có thể chảy nước mắt kịch liệt dãy giụa, trường hợp có vẻ càng thêm. Tạ Nguyên Hoa cau mày làm người đi đem ba nữ nhân buông xuống. Sau đó mang theo những người khác đi lục soát nhà ở. Cường đạo đầu lĩnh trong phòng không có khả năng không tàng tư. Hơn nữa, tàng còn tất nhiên đều là thứ tốt. Quả nhiên, thực mau bọn họ liền ở nhà ở mặt sau tìm ra một cái hầm. Bên trong đôi tràn đầy đất hầm súng ống, dược phẩm cùng thuốc lá và rượu. Chính mình bên kia sự làm tốt lại đây, Âu Dương vừa thấy liền cười lạnh lên. Quả nhiên là chỉ dê béo a. Lập tức làm người đi bên ngoài lại nhiều kêu những người này lại đây dọn đồ vật. Từ cường đạo đầu lĩnh trong phòng cùng kho hàng dọn ra tới đồ vật ước chừng trang tràn đầy 12 xe, chỉ là gạo, gạo kê, bột mì, bột nếp, bắp phấn, yến mạch, đậu nành, đậu đen này đó liền trang tam đại xe, thuốc lá và rượu dược phẩm một xe, vũ khí hai xe, các loại khăn giấy hai xe, đồ uống, đồ ăn vặt, giữ tươi túi, màng giữ tươi, quần áo, chăn linh tinh thượng vàng hạ cám đồ vật trang bốn xe. Có thể tưởng tượng bị này đó cường đạo hại người đến tột cùng có bao nhiêu. Tạ Nguyên Hoa không phải giết người không sao mắt cường đạo đầu lĩnh. Không hắn làm được như vậy tàn ngược, giết người trước còn muốn đem người tước thành nhân côn. Bốn phía một phen, nhưng căn cứ địa những cái đó cường đạo hắn cũng một cái không lưu. Chỉ là bị cường đạo đoạt tới này đó nữ nhân lại thành cái vấn đề. Ném lại các nàng mặc kệ nói. Các nàng là không sống được, dù sao cũng là mấy chục điều mạng người. Nhưng muốn bởi vì đáng thương các nàng tao ngộ mà đem người thu vào đoàn xe kia cũng là không có khả năng, ở trải qua quá như vậy hắc ám tao ngộ sau. Ai biết các nàng tâm cảnh có phải hay không đã xảy ra cái dạng gì biến hóa. Tiến vào bọn họ đoàn xe sau, có thể hay không đem đoàn xe làm cho chướng khí mù mịt. Tạ Nguyên Hoa không muốn mạo hiểm như vậy. Tạ Nguyên Hoa cùng Lôi Trì thương lượng một chút, quyết định đem người đưa đến gần nhất an toàn căn cứ đi. Vừa lúc bổn tỉnh liền có một cái loại nhỏ căn cứ. Cách nơi này còn không xa. Chỉ là cùng bọn họ lộ tuyến là ngược hướng, ở thương nghị một phen sau, dứt khoát ở cái này cường đạo oa dừng lại mấy ngày. Phái ra vài người đem này đó nữ nhân đưa đi cái kia loại nhỏ căn cứ. Kết quả những cái đó nữ nhân lại khóc la cầu Tạ Nguyên Hoa đừng đem các nàng đưa qua đi. Bởi vì này đàn cường đạo kỳ thật cùng chuẩn bị đưa các nàng đi cái kia tiểu căn cứ có móc nối. Trong căn cứ người sẽ cho cường đạo tin tức hoặc cố ý dụ dỗ thương đội đi bên này. Mà cường đạo tắc đem mỗi lần cướp được đồ vật phân bốn thành cấp căn cứ. Đầu mục trong phòng tìm được nữ nhân còn tin nóng bọn họ thanh ra tới vật tư trong đó có tam xe là. Muốn đưa đi cái kia tiểu căn cứ, ngày mai liền đưa, nếu là bọn họ vãn đi ngang qua một ngày. Phải thiếu tam xe vật tư nếu là thật sự. Kia vì này đó nữ nhân an toàn, xác thật không thể đem người đưa đến căn cứ đi, bằng không các nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, rơi vào đường cùng đành phải trước đem người mang lên, đưa đến tiếp theo cái sẽ trải qua an toàn căn cứ. Đại bộ phận nữ nhân đều còn không có từ bóng ma đi ra, yên lặng không nói lên xe, liền xúc tại vị trí thượng bất động. Bất quá một ít khôn khéo nữ nhân lại bắt đầu đánh giá khởi đoàn xe người. Vì chính mình bắt đầu làm tính toán, các nàng lại không phải có mắt như mù, này chi đoàn xe tất cả đều là sắc mặt hồng nhuận. Y trang sạch sẽ, thấy được như vậy phong phú vật tư cũng không nhiều lắm kinh hỉ. Như thế nào sẽ nhìn không ra bọn họ ngày thường sinh hoạt có bao nhiêu hảo. Các nàng không có gì tài nghệ. Chính là bị đưa đi an toàn căn cứ, không phải là muốn lấy bán mình mà sống. Nếu đều là bán mình, bán ai mà không bán. Này đó nữ nhân liền bắt đầu chu tính ở trên đường dùng sắc tướng tới câu dẫn đoàn xe nam nhân. Cho dù là tùy tiện một cái trong đội dị năng giả. Đến lúc đó cũng có thể nghĩ cách lưu lại, chỉ tiếc này đó tâm tư không có thể thi triển, bởi vì các nàng căn bản không có tiếp cận đoàn xe những người khác cơ hội. Đại gia phòng các nàng tựa như phòng bị virus giống nhau. Rốt cuộc các nàng bị cứu ra địa phương quá nan kham. Liền tính là các nàng tình phi mong muốn, nhưng xác thật bị bắt loạn giao quá. Mọi người đều sợ các nàng trên người có chứa bệnh ết độc. Người nhà nhóm liên hợp lại hướng Tạ Nguyên Hoa phản ánh. Nếu muốn mang các nàng có thể, nhưng cần thiết tách ra, cho nên các nàng bị ngăn cách bởi đoàn xe cuối cùng Phương. Trừ bỏ mỗi lần nghỉ ngơi thời điểm hậu cần sẽ đưa qua đi một ít làm bánh làm các nàng ăn cái bầy. Phần no đồ ăn, không có người tới gần bên kia, cũng không cho các nàng hướng phía trước thấu. Dưới tuyến hoa thật sự rõ ràng, phát giác đoàn xe người đối với các nàng bài xích, liền lại đây đưa cơm hậu cần xem các nàng ánh mắt tựa như nhìn cái gì dơ đồ vật giống nhau. Bay nhanh tặng liền chạy lấy người. Đại bộ phận nữ nhân leo lên tâm tư liền dần dần nghỉ ngơi xuống dưới. Chỉ có mấy người phụ nhân chưa từ bỏ ý định, cảm thấy thể diện tính cái gì, hiện tại là khi nào, có thể ăn no mặc tốt sinh mệnh có bảo đảm là đến nơi. Mặt khác đều là hư, hơn nữa các nàng có tin tưởng, nam nhân đều là có thói hư tật xấu, chỉ là mặt ngoài làm bộ nghiêm trang mà nói. Không chừng trong lòng đã sớm nghĩ như thế nào thượng các nàng. Sợ bị những người khác khinh bỉ khinh thường mới không dám tiếp cận các nàng mà thôi. Các nàng tích cực điểm, khẳng định có thể thành công. Còn có một cái coi trọng Trương Lễ. Đại khái là xem Trương Lễ trường một chương thành thật mặt. Cảm thấy câu dẫn Trương Lễ là kiện tương đối dễ dàng sự. Trương Lễ một qua đi liền nghĩ mọi cách hướng Trương Lễ trước mặt thấu. Làm cho sau lại Trương Lễ đều bất quá đi phía sau. Cái này đã có thể thọc tổ ong vỏ vẽ, vốn đang chỉ là áp dụng lãnh bạo lực người nhà nhóm. Lập tức bay lên tới rồi ngôn ngữ bạo lực, đồng người nhà nói chuyện vốn là khắc nghiệt, hiện tại nghĩ này đó nữ nhân nếu sẽ coi trọng Trương Lễ. Kia nói không chừng hôm nào liền coi trọng Lôi Trì, sau đó đi thông đồng Lôi Trì, chiếm đồng Bạch Lị vị trí. Như vậy một phen thiết tưởng, đồng người nhà liền đem những cái đó nữ nhân coi như số một địch nhân. Tóm được cơ hội liền mắng, đồng nãi nãi mắng đến đặc biệt khó nghe, da mặt mỏng căn bản không mặt mũi xuống xe, mỗi lần ăn cơm thời điểm đều là vội vàng lãnh đồ ăn liền trốn trong xe đi. Bất quá đối với những cái đó da mặt dày, mắng đến lại khó nghe, cũng chưa cái gì dùng. Nên làm cái gì tiếp tục làm cái gì, Trần Di lo lắng như vậy đi xuống, những cái đó vốn là thân thể đã chịu thương tổn người sẽ có người thừa nhận không được áp lực tâm. Lý cùng ngôn ngữ công kích mà tự sát, chọn ở Lôi Trì cũng ở thời điểm hướng Tạ Nguyên Hoa phản ứng một chút cái này tình huống. Lôi Trì minh bạch Trần Di ý tứ, bên trong không ít ngôn ngữ bạo lực đều là hắn nguyên thủ hạ gia quyến. Đặc biệt đồng người nhà, trưởng chính là hắn thế, lập tức nói chính mình sẽ xử lý việc này. Đồng người nhà dựa vào chính là đồng Bạch Lị là hắn bạn gái. Trên thực tế, hắn cùng đồng Bạch Lị đều không phải là chân chính nam nữ bằng hữu. Chỉ là ở hướng dương căn cứ khi đồng Bạch Lị dị năng không thể thấy quang. Cũng vì bảo hộ không có gì tự bảo vệ mình năng lực đồng Bạch Lị. Mới đối ngoại nói hai người quan hệ là tình lữ, trước kia ở hướng dương căn cứ thời điểm, tùy tiện bọn họ như thế nào nháo Lôi Trì đều không sao cả. Cho nên không có để ý, nhưng hiện tại vào Hà Văn Lâm đoàn xe, đồng người nhà là tất nhiên không thể tiếp tục như vậy hồ nháo đi xuống. Mà muốn chém đoạn đồng người nhà niệm tưởng phương pháp chính là cùng đồng Bạch Lị giải trừ mặt. Ngoài cảm xúc quan hệ. Cái này ý tưởng kỳ thật ở lần trước đồng tiểu đệ nháo sự thời điểm liền có. Bất quá lúc ấy sơ gia nhập đoàn xe, lại có người nói hắn là hướng về phía Hà Văn Lâm mà đến. Khi đó thời cơ không đúng, hiện tại lại là vừa lúc, Lôi Trì thông báo đồng Bạch Lị một tiếng, đồng Bạch Lị cũng đồng ý, hai người chính thức đối ngoại tuyên bố tình lữ quan hệ giải trừ. Lôi Trì không có giải thích chính mình cùng đồng Bạch Lị từ đầu tới đuôi đều chưa từng là tình lữ. Quan hệ, cũng là đối đồng Bạch Lị một loại bảo hộ, Rốt cuộc Lôi Trì trước bạn gái thân phận vẫn là có thể làm người nhiều một ít tính toán. Hai người chia tay ở Nguyên Lôi Trì trong đội nhấc lên không nhỏ bọt sóng. Bất quá phần lớn người đều là thấy vậy vui mừng. Lôi Trì năng lực cường. Phía trước trong đội liền có vài cái nữ dị năng giả đối Lôi Trì có ý tưởng. Bất quá là bởi vì Lôi Trì danh thảo có chủ, mới từ bỏ, đồng người nhà lại giống như ngũ lôi hoanh đình. Tất cả đều bị tin tức này chấn ngốc. Sau đó đồng nãi nãi hùng hổ liền nhào qua đi đánh đồng Bạch Ly. Một bên đánh một bên mắng nàng vô dụng, liền cái nam nhân đều lưu không được, kia linh hoạt nhanh nhẹn dáng người, trung khí mười phần tiếng mắng, hoàn toàn nhìn không ra đã 70-80 tuổi. Đồng ba đồng mẹ cùng đồng tiểu đệ cũng ở bên cạnh kêu la làm đồng Bạch Lị quỳ đi cầu cũng hảo. Dập đầu cũng hảo, cần thiết đem Lôi Trì hống đến hồi tâm chuyển ý. Đồng Bạch Lị mộc mộc nhậm đồng nãi nãi đánh, trên mặt thực mau bị đồng nãi nãi cào ra mấy cái vết máu tử. Cũng không phản ứng, bằng hữu thật sự nhìn không được, đem đồng nãi nãi ném ra, lạnh giọng quát lớn nói. Nếu không có bọn họ này mấy cái cực phẩm người nhà, Lôi Trì nói không chừng liền sẽ không cùng đồng Bạch Lị chia tay. Hết thảy đều là bọn họ làm ra tới. Đồng Bạch Lị mấy cái bằng hữu cùng đồng nãi nãi xảo lên. Đồng nãi nãi nói bất quá liền gào khóc, cậy già lên mặt muốn chiếm thượng phong. Đồng ba đồng mẹ không dám đối đồng Bạch Lị bằng hữu thế nào. Chỉ đối với nữ nhi lại mắng lại kêu. Làm nàng đem bằng hữu kéo ra, đồng Bạch Lị đen nhánh đồng tử sâu kín đảo qua đồng nãi nãi. Đồng ba đồng mẹ cùng với đồng tiểu đệ, chỉ nói một câu nói, lại làm bốn cái đồng người nhà sợ tới mức lá gan muốn nứt ra. Nãi nãi, ba, mẹ, tiểu đệ, các ngươi còn nhớ rõ nhị muội là chết như thế nào sao? Đồng Bạch Lị thanh âm khinh phiêu phiêu. Thật giống như từ trong địa ngục truyền đến giống nhau, quỷ mị tà khí, bốn người lưng đột nhiên phát lạnh, toàn trắng mặt, quả nhiên là các ngươi hại chết nhị muội. Đồng Bạch Lị sâu thảm cười. Đồng ra đời thứ ba trừ bỏ đồng Bạch Lị, đồng tiểu đệ, còn có một cái nữ nhi, là đồng Bạch Lị muội muội, đồng tiểu đệ tỷ tỷ, đồng tiểu muội ngoan ngoãn hiểu chuyện, tính cách mềm mại. Cùng đồng Bạch Lị quan hệ cũng là tốt nhất, này đại khái cũng có nãi nãi, cha mẹ trọng nam khinh nữ quan hệ ở bên trong. Đồng Bạch Lị chỉ đọc xong rồi sơ trung liền đi ra ngoài làm công kiếm tiền. Vì chính là nhiều kiểm nhận nhập có thể cung đệ đệ muội muội đi học. Nàng biết nãi nãi hồ đồ, ba mẹ cưng chiều nhi tử, đồng tiểu đệ tùy hứng bá đạo, thân là nữ nhi các nàng ở nhà không địa vị. Nhưng nàng cho rằng nàng cùng tiểu muội lại thế nào cũng là bọn họ cháu gái. Nữ nhi, tỷ tỷ, là người một nhà, chính là, đường mà thế bùng nổ sau. Nàng ở Lôi Trì dưới sự bảo vệ vội vàng về đến nhà. Tuổi già đồng nãi nãi đều không có việc gì. Nàng kia đóa hoa giống nhau tiểu muội lại không có. Đồng người nhà lập lòe này tư, chỉ hàm hồ nói muội muội là biến thành kia đồ vật. Nhưng nàng rõ ràng từ bốn người trên mặt thấy được chột dạ. Chỉ là vẫn luôn tìm không thấy chứng cứ, cho nên mỗi lần bọn họ nháo sự, nàng từ nói cái gì, nàng trong lòng cất giấu hận, hận không thể bọn họ gặp phải thị phi, bị người đánh chết, hoặc uy tang thi, lại sợ là chính mình nghĩ nhiều. Rốt cuộc bọn họ là nàng còn sót lại thân nhân, không nghĩ tới, nàng hoài nghi đều là thật sự, nhị muội chết. Thật là bọn họ làm hại, ngươi không cần nói hưu nói vượn, là ngươi kia đoàn mệnh quỷ muội muội chính mình vô dụng. Muốn nàng đi hầm lấy điểm đồ ăn, kết quả chính mình đem tang thi dẫn lại đây, bị tang thi cắn chết quái được ai, đồng nãi nãi ngoài mạnh trong yếu mắng. Đúng vậy, nàng vô dụng, cho nên các ngươi ném xuống nàng, mà các ngươi đối ta mà nói cũng là vô dụng. Ta đây cũng có thể ném xuống các ngươi, đồng Bạch Lị làm như lẩm bẩm tự nói nói. Đồng người nhà đều là đáy lòng phát lạnh, đồng nãi nãi lại muốn nhào qua đi đánh đồng Bạch Lị. Đồng Bạch Lị, ngươi cái này ai ngàn đao bạch nhãn lang, thế nhưng tưởng mặc kệ chính mình thân nãi nãi a. Bất quá lần này đồng Bạch Lị vững vàng bắt được đồng nãi nãi tay. đem người hướng trên mặt đất dùng sức đẩy. Ánh mắt lạnh băng nói, ngươi còn dám chạm vào ta một chút thử xem. Ngươi dám động ta một chút, ta liền dám cắt ngươi tôn tử một đầu ngón tay. Ngón tay đã không có, liền đổi ngón chân đầu. Ngón chân đầu lại không đủ, liền cắt hắn đầu lưỡi. Xẻo hắn hai mắt chưa từng nghĩ tới có một ngày sẽ bị chính mình kia luôn là yên lặng chịu đựng. Cháu gái phản kháng đồng nãi nãi đầu tiên là choáng váng. Sau đó đã bị đồng bạch lị lời nói hung ác sợ tới mức cả người đều nằm liệt. Đồng tiểu đệ càng là hét lên một tiếng, hướng đồng ba đồng mẹ phía sau trốn. Tiểu lị, đồng dạng dọa choáng váng đồng ba đồng mẹ run run rẩy rẩy. Không thể tin được nhìn đồng bạch lị, cho rằng chính mình nghe lầm mơ siêu từ hôm nay trở đi. Các ngươi sống hay chết cùng ta một chút quan hệ cũng không có. Ai dám lại đánh ta chủ ý hoặc là ỷ vào ta làm cái gì ghê tởm sự. Ta sẽ thân thủ đem các ngươi đẩy mạnh tang thi đôi. Cùng ta kia đáng thương nhị muội đi làm bạn. Không sợ chết, các ngươi liền tới thử xem mơ siêu, đồng bạch lị ngữ khí lạnh lạnh uy hiếp nói. Đánh kia về sau, đồng người nhà là hoàn toàn an tĩnh xuống dưới. Đồng bạch lị tắc như là trọng hoại tân sinh giống nhau. Cả người trở nên lại bén nhọn lại sắc bén. Cả người mang theo bức người sát khí. Đồng bạch lị vốn đang tưởng xin từ hậu cần bộ đổi tới rồi người thương tác chiến đội. Trần Di không đồng ý. Bất quá có thể cho nàng đi theo người thương tác chiến đội cùng nhau luyện võ. Đồng bạch lị mấy cái bằng hữu nguyên bản còn lo lắng đồng bạch lị đã chịu đả kích muốn an ủi nàng. Thấy đồng bạch lị quá đến so trước kia tự tại, lộn ngược tâm mơ siêu đã không có đồng bạch lị người nhà đánh tiên phong. Những người khác cũng không hề đối những cái đó cứu trở về nữ nhân tiến hành công kích. Đương nhiên, Trần Di cũng đối những cái đó nhảy đát đến lợi hại nữ nhân cảnh cáo một phen. Các nàng nếu tiếp tục làm ầm ĩ, vì mặt khác thiệt tình muốn sống sót người, chỉ có thể đem các nàng ném ra đoàn xe tự sinh tự diệt. Đoàn xe lúc này mới ngừng nghỉ xuống dưới, khôi phục nguyên lai trật tự, đi ngang qua thông thẳng thị thời điểm, rốt cuộc có trong đó hình căn cứ. Tạ Nguyên Hoa lập tức làm Âu Dương tự mình mang theo 12 cái bọn họ dị năng giả chiến đội. Người đem người tặng qua đi, nếu căn cứ thiết có quan hệ tạp liền trực tiếp đưa đến trạm kiểm soát chỗ. Không có liền đưa đến căn cứ ngoài. Năm đại căn cứ vì phòng ngừa tang thi chiều giống nhau đều khắp nơi nhất tường ngoài chung quanh. 20-30 cây chủ yếu con đường lại thiết trí trạm kiểm soát. Bộ phận có thực lực hoặc là có thấy xa chung loại nhỏ căn cứ cũng sẽ noi theo. Ít nhất ở đại quy mô tang thi vây thành bùng nổ trước có thể chuẩn bị sẵn sàng. Phía trước hướng dương căn cứ không hề an toàn ý thức lại có thể bình yên vượt qua đã hơn một năm. Cũng là vì có lôi trì mang theo thủ hạ ở chung quanh thiết trí trạm kiểm soát. Một chút gió thổi cỏ lay đều có thể lập tức biết. Cũng xử lý rớt, cho nên, giống nhau lọt qua cửa tạp, mặt sau lộ trình cơ bản chính là an toàn, thẳng đến những cái đó nữ nhân toàn bộ đều bị tiễn đi. Hà Văn Lâm cũng không có nói cho bất luận kẻ nào. Cái kia chiên quá trương lễ nữ nhân kỳ thật là nàng thân thích. Không phải người khác, đúng là từng đi nàng trường học nháo quá đại biểu tỷ. Hết chương.